Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, đưa ra thành ý. Trên bầu trời, tứ đại thi tổ đối với Tô Thần không có phản bác, càng là không có phản bác cớ. Hiện tại tứ đại thi tổ lo lắng, không phải nói chính mình cũng không đủ sức mạnh đối phó Tô Thần, mà là nói, mình ở ngưng tụ hống bóng mờ sau khi, cũng không đủ sức mạnh ra tay. Hiện nay đến nơi này thời điểm, song phương là có thể từ từ liên hợp. Được, Hạn Bạt đưa ra một trả lời chắc chắn. Chuyện đến nước này, song phương trong lúc đó nếu như có thể liên hệ, như vậy bây giờ Hạn Bạt, đương nhiên là chỉ có thể lựa chọn. Mình ở nơi này đồng ý Tô Thần, nếu như nói không đồng ý. Như vậy đến thời điểm hống bóng mờ, một khi là bị Tô Thần nắm giữ, đến thời điểm tứ đại thi tổ, chính là chắc chắn phải chết, hơn nữa là không có bất kỳ chỗ tốt nào chết, như vậy bị giết, mặc dù ở cổ thần minh bên trong, đều là sẽ không có tứ đại thi tổ cái gì tốt danh tiếng. Lấy toại nhân thị thực lực, địa vị tới nói, tất cả đương nhiên là toại nhân thị nói cái gì là cái gì. Đối phương nói rồi coi như mấy, tứ đại thi tổ đã bị giết, như vậy không phải là toại nhân thị nói cái gì, chính là cái gì, toại nhân thị có thu hoạch lớn, tứ đại thi tổ bán mạng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại muốn đem mệnh ném vào, tứ đại thi tổ không phải là ngu xuẩn, một đoàn bóng đen to lớn, hiện tại chính nhanh chóng ngưng tụ, trong đó tựa hồ mang theo vô cùng cuồng bạo một loại sức mạnh. Tựa hồ bất cứ lúc nào có thể thôn phệ phụ cận tất cả. Loại này đặc thù sức mạnh, cùng với đặc thù bóng người, trên thực tế chính là hống. Có bàn cổ xương đầu diễn biến mà ra hống. Từ trình độ nào đó tới nói, đây chính là lập tức cổ thần minh, cường đại nhất một loại đặc thù tồn tại. Đây chính là hống sao? Tô Thần lẩm bẩm một tiếng, tứ đại thi tổ quanh thân đã là xuất hiện từng đạo hắc khí, đối với tứ đại thi tổ tiến hành bảo vệ, mà phía dưới toại nhân thị, đã cho rằng tứ đại thi tổ chắc chắn phải chết, cho nên nói toại nhân thị chính đang bàng quan. Cho tới bây giờ, mặc dù toại nhân thị có cơ hội trợ giúp tứ đại thi tổ, đều là sẽ không lựa chọn lúc này ra tay. Song phương trong lúc đó đều là rõ ràng, toại nhân thị đang dùng tứ đại thi tổ đầu, cùng với sức mạnh nòng cốt, đổi lấy mình và thương vương quan hệ. Đã như thế, tứ đại thi tổ cùng với là muốn toại nhân thị đưa ra trợ giúp. Không bằng nói lúc này từ thương vương bên này tiến hành liên hợp. Chỉ có điều đến nơi này thời điểm, chỉ sợ đánh chết toại nhân thị cũng sẽ không nghĩ đến. Hiện nay tứ đại thi nguyên quán nhiên là đã bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Cổ thần minh bên trong quy củ rất nhiều. Hơn nữa, không phải nói đi tới tự do. Nếu như nói có can đảm phản bội, như vậy bất kể là ai, đều phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Tứ đại thi tổ rơi vào tình huống ắt phải chết. Toại nhân thị không cho là, này tứ đại thi tổ sẽ chọn thần phục với thương vương. Hơn nữa là có thể bất cứ lúc nào bị cổ thần minh truy sát. Hy vọng thương vương có thể đưa ra một, khiến người ta hài lòng trả lời chắc chắn. Lúc này toại nhân thị đã là chờ Tô Thần trong cơ thể, vẻ này nồng nặc cực kỳ, đáng sợ đến mức tận cùng bàn cổ lực lượng. Mặc dù nói toại nhân thị đã có đối với hỏa mạnh nhất nghiên cứu, thậm chí nói toại nhân thị đã cùng cổ thần như thế, có gần như bất lão bất tử thân thể, những này đầy đủ để toại nhân thị vô dục vô cầu. Nhưng trên thực tế nào có cái gì vô dục vô cầu? Nếu nói vô dục vô cầu chỉ là một nguyên nhân, đó chính là trước mắt mê hoặc, hoàn toàn không đủ để khiến người ta từ bỏ bản thân tất cả. Toại nhân thị dĩ vãng không có gì động tác, chỉ là bởi vì chính mình có mồi lửa nghiên cứu, càng là gặp may đúng dịp trở thành nửa cổ thần thể chất. Như thế toại nhân thị, đương nhiên là sẽ không nói, chính mình vô cùng điên cuồng, đi làm một ít mất công sức không có kết quả tốt chuyện tình. Thế nhưng lần này trên mông đít xuất hiện, để lúc này toại nhân thị có đầy đủ xuất thủ lý do cùng với cần xuất thủ ý nghĩ. Toại nhân thị không ra tay, những người khác sẽ xuất thủ. Nói thí dụ như nữ oa, lại nói thí dụ như lúc này thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân tụ hội nơi này. Rốt cuộc là tại sao? Toại nhân thị cùng ba vị này thánh nhân đều rất rõ ràng. Hiện tại những người khác có thể tranh cướp, như vậy toại nhân thị tự nhiên đồng dạng có thể tranh cướp. Dựa theo thương vương hiện nay thực lực tới nói, tất cả những thứ này là rất có thể thành công. Nhìn lúc này thương vương, toại nhân thị đối với mình kế hoạch, vẫn rất có tự tin. Toại nhân thị đương nhiên là rõ ràng. Chính mình đem tứ đại thi tổ đưa lên. Đến thời điểm tô thần hấp thu hống sức mạnh, như vậy tô thần tự thân nâng lên, chính là toại nhân thị cho lễ vật. Mà phần lễ vật này, thương vương hẳn là biết, đây là toại nhân thị đưa. Hơn nữa nhìn trước mắt tình huống như thế, thương vương cũng không có từ chối toại nhân thị lễ vật. Điểm này, để toại nhân thị trong lòng áp lực nhỏ đi. Dù sao vứt bỏ tứ đại thi tổ, cùng thương vương trong bóng tối liên hợp. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu như thương vương không để ý tới toại nhân thị, hoặc là nói không có lý giải đây là toại nhân thị cho cơ hội. Như vậy toại nhân thị nhưng dù là thiệt thòi lớn rồi. Mặc dù nói ở bề ngoài sẽ không có cổ thần minh người. Đối với toại nhân thị động tác có nhiều lắm nghị luận. Thế nhưng chỉ cần người tinh tường cũng có thể nhìn ra. Lần này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đã như thế, toại nhân thị có thể cùng thương vương có liên hệ. Được thương vương sức mạnh. Như vậy toại nhân thị đánh chết đều là không thiệt thòi. Nhưng mà nếu như nói lúc này toại nhân thị không có bị thương vương trợ giúp, ngược lại là bị thương vương lơ là. Như vậy nhưng dù là xui xẻo rồi. Giống giống, bên trong đất trời đột nhiên truyền ra một đạo kinh khủng tiếng gọi. Lúc này cổ thần hống đã mang theo hủy diệt hết thảy sức mạnh, xuất hiện ở bên trong đất trời. Tứ đại thi tổ thể hiện ra như thế một loại thủ đoạn, đã làm cho cả chiêu ca thành rìa ngoài bầu trời, bị một mảnh vô biên hắc ám bao trùm. Hống chiều cao ngàn trượng, tự thân tỏa ra đặc thù sức mạnh, có loại đủ để hủy thiên diệt địa cảm giác. Toại nhân thị thấy cảnh này, nguyên bản bình tĩnh tâm triệt để buông xuống. Lúc này tứ đại thi tổ quả nhiên là không để cho toại nhân thị thất vọng. Nếu là có một hai thi tổ lựa chọn chính mình lưu lại, tráng sĩ chặt tay, như vậy cũng thật là không giữ được tứ đại thi tổ. Thế nhưng sao, trạng sư giao án xong, quên mình vì người dù sao cũng là ở số ít. Toại nhân thị tâm tình thật tốt, hiện tại đã mang tính lựa chọn lơ là rơi mất. Cách đó không xa vị này thông thiên giáo chủ, tứ đại thi tổ nếu như lựa chọn hạ thủ, như vậy toại nhân thị dám kết luận, này tứ đại thi tổ một đều là đi không xong. Thế nhưng tự tin vô cùng toại nhân thị, nhưng là chưa hề nghĩ tới trên phương diện khác. Đó chính là đến nơi này thời điểm, nếu như nói tứ đại thi tổ đột nhiên liều lĩnh nguy hiểm to lớn, lựa chọn phản bội, toại nhân thị chính mình nên làm sao đi làm? Đối với mình tự tin, thêm vào đối với cổ thần minh tự tin, toại nhân thị đã quên. Kỳ thực không chỉ là tứ đại thi tổ nguy cơ tứ phía, liền ngay cả chính mình cũng là như đối mặt vực sâu. Có điều rất rõ ràng, bây giờ toại nhân thị cũng không cho rằng chính mình lâm vào nguy hiểm cực lớn. Ngược lại toại nhân thị đối với mình tình cảnh vẫn là dương dương tự đắc. Dù sao lúc này liền ngay cả tam đại thánh nhân đều là bị từ từ kiềm chế. Đã như thế, toàn bộ chiêu ca thành, thậm chí còn đại thương, còn có cái gì khác người hay sao? Mà toại nhân thị không nghĩ tới, càng là không muốn thấy một màn trong nháy mắt xuất hiện tại toại nhân thị tự tin nhất thời điểm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.